Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Thần Long hiện tại. Người xứ khác, các ngươi hay là mau rời đi đi, không cần ở chỗ này cùng chết, là người nhà mà chết, là chúng ta võ sĩ vinh dự. Lúc này, các võ sĩ hướng về phía Momonga mở miệng, hiển nhiên lúc trước Momonga chủ động ra tay động tác. Thắng được những võ sĩ này hảo cảm. Phải biết, tuyệt đại đa số ngoại lai kiếm hào, lúc này cũng đều đã ly khai. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đều biết trận chiến này hữu tử vô sinh. Không hy vọng Momonga vị dũng sĩ này táng thân ở chỗ này. Sau khi nói xong, các võ sĩ lại quay đầu nhìn vọt tới bầy thú. Mỗi một người đều là lộ ra từng tia phảng phất hướng thánh thần sắc. Chuẩn bị lấy huyết nhục chi khu. Đi ngăn cản cái này mấy nếu dòng lũ như vậy thú triều. Mà đúng lúc này, ngâm, tiếng này ngâm gọi, mạnh mẽ có lực, từ trong mây mù chợt lan truyền ra, chấn động phương viên trăm dặm, vô số người màng nhĩ bị đánh vỡ, ôm đầu lan lộn đầy đất, chính là một chút còn đang quan sát kiếm hào, cũng sắc mặt đại biến, lập tức xoay người chạy, chính đang chạy trốn kiếm hào, quay đầu liếc mắt sau đó. Càng là thiếu chút nữa hù dọa ngã xuống. Trên bầu trời, tựa như nổi lên thập nhị cấp bão. Bao phủ tứ phương, nổ ầm vang vọng, gào thét không thôi. Dragon, lại là Dragon. Cái này một tiếng long ngâm. Cho dù là đã sớm đem sinh tử không để ý các võ sĩ. Đều là sắc mặt kinh hoàng. Cầm kiếm tay có chút run rẩy. Thậm chí ngay cả Takamagahara vương. Tất cả đi ra sao? Kinemon nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên, đánh giá chung quanh lên, như là tìm đường lui. Nếu chỉ là trước bầy thú, hắn còn có chiến đấu dục vọng. Có thể, cái này thần long hạ xuống, bọn họ căn bản là không có phần thắng chút nào. Thần là Kozuki gia tộc gia thần. Kinemon đối với mấy cái này yêu quái cực kỳ dài, cực ít có yêu quái thông linh, có được có thể so với nhân loại trí tuệ. Nhưng cái này thiên long, cũng tuyệt đối là trong đó một loại, hơn nữa còn là cường đại nhất một loại. Nếu không phải như thế, thời cổ kiếm hào Ryuma, cũng không sẽ lấy trảm long nổi danh, được xưng trảm long võ sĩ, thậm chí trở thành một lần kia nước Oano tướng quân. Cho dù cái này một đầu kém xa thượng cổ thời đại thần long, nhưng cũng tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Bực này sinh vật. Tại tiềm năng thân thể khai phá trên, gần như lăng giá hết thảy, sức hồi phục cực kỳ kinh người, xa siêu nhân loại, mây mù nhiễu giữa, một cái tài hoa xuất chúng long đầu, đột nhiên từ trong lộ ra, nhà đại con ngươi lãnh đạm quan sát phía dưới, bị tia mắt kia đảo qua, sở hữu võ sĩ, đều là trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, phảng phất hóa đá, ngay cả thực lực cường hãn bản bộ trung tướng Momonga. Cũng là đồng tử co rụt lại, phảng phất chịu đựng Haki bá vương, to lớn giữ tợn long đầu lộ ra, cái này long đầu đạt tới một cái nhà to bằng gian phòng, dài rộng hơn 20 mét, ngay sau đó, long đầu bên dưới thân hình, bắt đầu hiển hiện ra, 50 mét, 70 mét, 100 mét, đến cuối cùng, long vĩ lộ ra lúc, đầu này sống sót không biết mấy phần tuổi nguyệt thần Dragon. Thứ nhất lần đem thân hình, hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, ước chừng 100 mét lớn lên thân thể, tựa như một chiếc siêu cấp chiến hạm, vắt ngang trên bầu trời. Nó song góc tựa như kiếm, cắm thẳng vào thương khung, móng nhọn lóng lánh hàn mang, màu đen miếng vảy mang theo kim loại sáng bóng, từ răng đến cái đuôi, rõ ràng là một đầu tiến hóa đến mức cực hạn siêu cường sinh vật. Lộc cộc. Đương thần long đưa nó uy thế toàn bộ bầy thời điểm. Gần như tất cả ý chí kiên định, không sợ sinh tử võ sĩ, hoàn toàn không khống chế được. Răng bắt đầu run rẩy, ngay cả hai chân đều run rẩy động, như muốn quỳ rạp dưới đất. Uy thế bực này, rõ ràng là so với nhân loại vương giả Haki bá vương. Còn muốn tới đáng sợ, đây là bắt nguồn từ sinh vật bản năng sợ hãi. Cho dù quên sống chết như võ sĩ, đều khó khắc chế. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Kangaroo ngược lại hít một hơi khí lạnh, cầm bút tay đều có chút run rẩy, cười khổ nói, cái này thần long, cho dù là đại kiếm hào môn đến, đều lấy nó không có cách nào đi. Thần long đến đứng ở ngay thiên không chính là nó sân nhà, muốn đi liền đi, nghĩ chiến lại chiến, đại kiếm hào môn có lẽ có thể ngắn ngủi trệ không? Thương nó dễ dàng, nhưng nghĩ đánh chết, lại khó khăn như trên thanh thiên. Nó chỉ cần đi ngày nhất phi, đại kiếm hào lại không thể làm gì. Trừ phi có được thời cổ kiếm hào Ryuma cấp độ kia thực lực kinh khủng. Một kiếm đem thần long chém xuống, bằng không đem không có một ngày yên tĩnh. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại thần long sao? Momonga hít sâu một hơi, ánh mắt rung động, cho dù là đối mặt tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, hắn đều có một trận chiến dũng khí, có thể đối mặt bực này cấp độ truyền thuyết sinh vật. Momonga trong lòng căn bản không để được một chút chiến ý. Còn như Tashiji, càng là ngơ ngác đứng ở nơi đó, phảng phất thất thần, quá, quá mạnh. Đầu này Dragon cho dù không bằng đại kiếm hào môn, nhưng là tuyệt không yếu bao nhiêu. Kinemon kinh hãi, vội vàng nói, phải rút lui. Lúc này, Kinemon mắt góc, lại thấy một cái thanh tú thân ảnh từ bên cạnh hắn đi tới. Lorin, Kinemon sững sờ, bất khả tư nghị nói, người muốn đi làm gì? Giết nó a. Lorin vừa đi, một bên bình tĩnh trả lời, người điên. Mau trở lại, Kinemon còn chưa mở miệng. Đáy lòng hiền lành Kangaroo chính là quát lên. Bên cạnh võ sĩ cùng dân chấn, cùng với một chút chỉ còn sót lại kiếm hào, đều dùng liếc si một dạng ánh mắt nhìn hắn. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại, đều cực mạnh Dragon. Lorin cười nhạt một cái nói, ta để mắt tới nó rất lâu. Nói xong, sải bước đón Long Uy, đón mênh mông bầy thú đi lên. Hắn càng đi càng nhanh, trong không khí phảng phất có nấc thang sinh thành. Chợt tại chỗ có người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt Lorin vậy mà chợt ngự không lên, bay lên hướng thiên. Vậy mà thật sự như vậy nhằm phía thần long. Cùng 100 mét lớn lên thần long so sánh, Lorin kia bạch y hắc phát thân ảnh tỏ ra như vậy nhỏ bé, thật là như con kiến hôi. Thần long vắt ngang ở ngay, trong con ngươi thoáng hiện lên một chút linh động vẻ, chợt lại nhìn cũng không nhìn Lorin liếc mắt, hiển nhiên là không có đem điều này con kiến coi ra gì. Cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt, không biết có phải hay không đạt được mệnh lệnh, một đầu rực triển đạt tới 20-30 mét kim điêu. Toàn thân giống như ô kim, dương cánh ngang không, như kiếm như vậy bắn về phía Lorin. Hiển nhiên là muốn đem điều này dám can đảm khiêu khích vương con kiến hôi đánh chết. Thiên không chấn động, kinh khủng thanh thế chấn động tứ phương. Kim điêu lộ ra móng nhọn, phảng phất có thể xé hết thảy. Kinemon mặt lộ rung động, đối mặt cái này công kích, hắn chỉ sợ ngay cả trả đũa đường sống cũng không có. Chết! Lorin sắc mặt lãnh đạm, cầm kiếm với tay, nhẹ nhàng một kiếm chém xuống. Đâm! Kiếm khí ngang không, mấy như tia chớp, trong nháy mắt chém qua kim điêu. Vô thanh vô tức, tại chỗ có người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Đầu kia toàn thân ô kim, rực triển đạt tới hơn 20 mét kim điêu. Dĩ nhiên liền cứng như thế miễn cưỡng bị kiếm khí chém thành hai nửa. Chia ra làm hai, máu tươi rơi vãi hư không. To lớn thi thể rơi đập mặt đất, giống như thiên thạch rơi thấp. Đem mặt đất đập nổ ầm vang dội, liên tiếp lan đoạn vài gốc đại thụ che trời. Chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn, giống như hóa đá. Đáng sợ đến bực nào kiếm thuật, đây chẳng lẽ là vị kia lánh đời đại kiếm hào? Kinemon nhớ tới lúc trước đối với, đúng, Lorin khiêu khích, càng là trong nháy mắt để cho mồ hôi lạnh thấm ướt áo ba lỗ, run lẩy bẩy. Chỉ có Tashiji lộ ra lo âu, cho dù trong lòng đối với, đúng, Lorin tự tin đi nữa, nhưng, đây chính là lăng giá cửu tiêu trên thần thoại sinh vật. Mà lúc này đây, Lorin cũng là từng bước một đạp không mà lên, chậm rãi đi tới cự long phía trước, nhiều hứng thú đánh giá nó. Cổ hữu kiếm hào Ryuma, trảm thiên trên thần long, Nhất cử thành danh thiên hạ biết. Lauren cũng rất muốn biết. Thực lực của chính mình. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đầu này Dragon. Có lẽ có thể ấn chứng 1-2. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.